đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Kim Sắc Cẩm Nang mở ra thần khí. Tốt, Trần Lương Sư đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hết thảy cố gắng cùng ẩn nhẫn đều là đáng giá. Hắn đi ra phía trước, tự tay đem thiếu nữ cho đỡ lên. Sư tôn, Hạ Tiểu Man đỏ lên khuôn mặt nhỏ kêu một tiếng. Luôn cảm thấy có chút mộng ảo. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới thế mà thành sự thật. Nghe được cái này mềm nhũn tiếng kêu, Trần Lương Sư toàn thân đều trở nên tê dại. À, lúc này mới ra dáng nha. So với Diệp Tiêu Tiêu đứa bé kia, Hạ Tiểu Man nha đầu này hô, sư tôn, lúc cảm giác hoàn toàn liền không giống. Một bên Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Man liền nhìn về phía một bên hắc y thiếu nữ. Kêu một tiếng, đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu biểu lộ lên chút biến hóa. Ánh mắt của nàng có chút né tránh. Sau đó nhẹ giọng trả lời một câu. Chấm ngoặc kép. À, phát hiện ở trong đó dị dạng. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Hắn lại nhìn một chút bên người áo trắng nha đầu. Trong lòng không khỏi cảm khái. Tiểu Man a Tiểu Man. Người thật đúng là vi sư phúc tinh a. Liền ngay cả cái này vạn năm không đổi khối băng đều cho ngươi khiêu động. Trần Lương Sư càng thêm tin tưởng đứa nhỏ này phúc duyên vô cùng tốt. Ngay sau đó, ba người liền rời đi nơi đây. Dọc theo con đường này, Hạ Tiểu Man rất nhanh liền thích ứng thân phận mới của mình. Mà xem như đồng môn đệ tử, so với trước đó tại Linh Kiếm Tông thời điểm muốn càng thêm muốn thân cận Diệp Tiêu Tiêu. Đồ nhi ngoan, thêm chút sức, cho vi sư đem kia khối băng cho hòa tan. Hôm nay thật sự là thu hoạch lớn. Quay đầu nhìn Hạ Tiểu Man tin tức. Nhà đầu này liền rất bình thường. Tối thiểu không để cho hệ thống nhắc nhở Trần Lương Sư phải chú ý an toàn. Thiên phú như vậy, lại là như vậy tâm tính. Lúc này mới giống như là nhân vật chính mô bản nha. Tiên thiên kiếm hồn thiên phú đây quả thực là trời sinh kiếm tu bại hoại. Có kiếm hồn gia trì. Nàng tại tu luyện kiếm đạo bên trên. Giai đoạn trước hẳn là rất khó gặp được bình cảnh. Đáng tiếc tại Linh Kiếm Tông thời điểm chỉ học được chút phổ thông kiếm pháp. Còn tốt đợi không lâu. Nếu là đợi lâu, kia thật có thể nói là phung phí của trời. Tiểu Man a, vi sư cho ngươi đổi một môn tu luyện công pháp được chứ? Ngươi bây giờ tu luyện công pháp cấp độ quá thấp. Toàn nghe sư tôn an bài. Hạ Tiểu Man chờ mong đều viết đến trên mặt đi. Thế là Trần Lương Sư đem Thiên Phương Kiếm Kinh truyền thụ cho Hạ Tiểu Man. Trước mắt ngoại trừ mới mở sáng tạo Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển bên ngoài. Là thuộc cái này Thiên Phương Kiếm Kinh là công pháp mạnh nhất. Về phần vì sao không truyền cái này Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển. Bởi vì nó thống hợp mấy đại công pháp tinh túy chỗ cùng hắn tự thân tất cả cảm ngộ. Đã đạt đến một lĩnh vực khác. Nếu không phải là hệ thống duyên cớ. Trần Lương Sư cũng không cho rằng mình có thể lĩnh hội nó. Thế này sao lại là luyện khí cảnh người có thể lĩnh hội công pháp? Hiện tại truyền thụ cho hai người kia cũng chỉ sẽ liên lụy nàng hai người tu hành tiến độ. Đãi nàng hai người đem hiện tại công pháp hiểu rõ. Cảnh giới tăng lên về sau hắn tự nhiên sẽ đem Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển truyền thụ. Đến lúc đó coi như không thay đổi công pháp tu luyện. Cũng có thể từ đó khai thác ra con đường thuộc về mình. Dù sao cũng là hắn thân truyền đệ tử. Hắn tự nhiên không có khả năng che giấu. Muốn cho liền cho tốt nhất. Sư tôn, ta chỗ này không hiểu. Sư tôn muốn đệ tử hỗ trợ rửa chân sao? Sư tôn, ta luyện khí cảnh ngũ phẩm. Có cá tính tử hoạt bát đệ tử ở bên người chính là tốt. Cùng lúc trước hoàn toàn chính là không giống thể nghiệm. Trần Lương Sư sinh hoạt đều phảng phất trở nên nhiều màu nhiều sắc. Diệp Tiêu Tiêu đứa bé kia tại bình thường. Cơ hồ chỉ có lúc tu luyện mới có thể hướng hắn đáp lời. Sẽ rất ít cùng hắn trò chuyện chút những chuyện khác. Nhưng Hạ Tiểu Man liền không đồng dạng. Nhà đầu này là cái lắm lời. Tại nhàn rỗi xuống tới về sau. Trần Lương Sư làm bộ tu luyện. Lập tức đi xem nhìn mình ban thưởng. Đầu tiên. Trần Lương Sư lực chú ý liền đặt ở cái kia phát ra kim quang cẩm nang. Hắn tập trung tinh thần, một mặt nghiêm túc, trước đó mở ra thần kiếm phù, kia là mở ra cẩm năng sau mới xuất hiện kim quang. Làm sao cái này cẩm năng còn không có mở liền phát kim quang rồi? Chẳng lẽ lại, trước kia cái kia là xác suất xuất hàng? Đó là cái tất xuất hàng cẩm năng. Trước không vội mở, trò hay tự nhiên là đặt ở phía sau. Hoàn thành ban thưởng bên trong còn đưa nhất phẩm tu vi. Chỉ bất quá Trần Lương Sư đã là luyện khí cảnh cửu phẩm. Không cách nào lại bên trên nhất phẩm. Thế là nguyên khí liền tích lũy tại khí hải bên trong. Cùng hắn tu vi hiện tại so sánh. Chút tu vi ấy ban thưởng chỉ có thể coi là cái chân mũi. Đạt thành tựu cho hai cái cẩm năng cùng thu đệ tử cho hai cái cẩm năng. Hết thảy có bốn cái. Trừ ra kim quang kia lòe lòe. Trước tiên đem cái khác ba cái mở. Một cái màu đỏ. Hai cái màu trắng. Màu đỏ chắc hẳn lại là công pháp. Thu hoạch được thần thông diệu thuật. Thiên La Trích Tinh Thủ cáo đã phân tích hoàn tất. Trần Lương Sư nắm lại bàn tay. Tùy thời có thể thi triển một thức này kỳ ảo. Có cơ hội lấy ra đối địch thử một chút. Bất quá hắn vẫn là lần đầu mở ra thần thông diệu thuật. Dĩ vãng đều là công pháp. Thông thường vật liệu gói quả lớn. Đây là cái thứ nhất màu trắng cẩm nang. Thường thường không có gì lạ. Đinh, đương Trần Lương Sư mở ra cái thứ hai màu trắng cẩm nang thời điểm. Một vệt kim quang lại một lần trói mù hắn thẻ tư lan mắt to. Lại rút được, lục phẩm đan dược tạo hóa ích thể đan, đan phương. Nên đan dược có thể tác dụng tại tẩy cân phạt tùy. Mở rộng mạch lạc, rèn luyện ra thịt máu xương. Giúp người đạt tới thoát thai hoán cốt hiệu quả. Hiệu suất lấy cá thể tự thân làm cơ chuẩn. Cái này tạo hóa ích thể đan đúng là một loại có thể. Giúp người thoát thai hoán cốt tiên đan. Trần Lương Sư kinh hỉ vạn phần. Khá lắm, thứ này có thể sản xuất hàng loạt. Kết quả là Trần Lương Sư nhìn một chút tài liệu cần thiết. Tài liệu chính có ba loại. Tử kim ô thiệt lan. Thiên niên long tượng quả. Thanh long huyết la đằng. Phụ vật liệu lít nha lít nhít lại còn có 13 chủng. Lại không quản cái này ba cái trước mắt cũng còn chưa thấy qua tài liệu chính. Cái này mười mấy loại phụ vật liệu liền nhìn Trần Lương Sư đau cả đầu. Vẫn là tạm thời thả thả đi. Như vậy hiện tại là trọng đầu hí. Trần Lương Sư nhìn trước mắt nổi lơ lửng kim sắc cẩm nang. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không biết trong này đến tột cùng biết lái ra vật gì tốt. Đem dây thừng giải khai. Ông, kim sắc lưu quang từ đó tràn lan ra. Như là suối phun sông ra bọt nước tản mát. Cái này tình thế so hai lần trước mở ra kim quang đều muốn tới kinh người. Chỉ thấy từ kim quang kia bên trong nổi lên một vật. Cẩn thận nhìn lại, kia đúng là một cái ước chừng dài 4 thước hộp màu đen. Cẩm năng biến mất, kim quang còn lưu lại tại hộp bên trên. Nó lẳng lặng địa phiêu phù ở kia. Có thể nhìn thấy phía trên có thanh kim sắc đường vân. Giống như là sinh động như thật cỏ xanh trải rộng hộp các nơi. Đặc thù đạo cụ, tổ kim dưỡng kiếm hộp, hộp kiếm, Trần Lương Sư hơi kinh ngạc, hắn đưa bàn tay đặt ở hộp kiếm bên trên, có thể cảm nhận được một cỗ như có như không phong mang. Hắn đem hộp kiếm mở ra, phát hiện bên trong có một thanh kiếm, vỏ kiếm toàn thân đen nhánh, còn bị vô số linh quang xiềng xích quấn quanh. Tên, phẩm cấp, này làm sao ngay cả cái danh tự đều không có. Trần Lương Sư nhíu nhíu mày. Hắn đưa tay đi lấy chuôi kiếm này, rất là dễ dàng liền đem nó cầm lấy, mà hắn cũng lúc này thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Chuôi kiếm này liền nắm trong tay, chỉ bất quá tại đem lấy ra về sau, linh quang xiềng xích dần dần ảm đạm, thẳng đến xiềng xích biến mất một khắc này, phát sinh dị động, ầm ầm, trên vỏ kiếm chợt bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Đúng là chấn dưới chân đại địa điên rung động không ngừng. Toàn bộ sơn lâm đều lâm vào sao động. Trong núi đá lăn rơi xuống. Trong rừng dã thú chạy trốn. Bị lực lượng vô danh quấy thiên diêu địa động. Ngọa tào, động tĩnh lớn như vậy. Phiến thiên địa này đều xuất hiện dị động. Nắm vào lấy kiếm Trần Lương Sư lại một chút việc cũng không có. Hắn chỉ là bị động tĩnh này giật mình kêu lên. Sư tôn. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man cũng đều bị động tĩnh này bừng tỉnh. Trong lúc các nàng chạy tới bờ sông, liền đều thấy được Trần Lương Sư trong tay cầm một thanh còn chưa ra khỏi vỏ kiếm. Đây không phải muốn bị trò mèo sao? Trần Lương Sư chấn động trong lòng. Hắn cắn răng, lúc này vừa quát, an tĩnh chút. Hoa, kia không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán lực lượng ba động lấy cực kỳ tốc độ kinh người bình. Phục xuống tới, chỉ còn lại có trong rừng rậm truyền ra vô số dã thú sợ hãi giống âm thanh. Thật yên tĩnh rồi, cái đồ chơi này âm thanh khống. Trần Lương Sư cũng là ngạc nhiên, bất quá lại bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn buông lỏng ra chuôi kiếm, kiếm liền biến mất không thấy. Trở về đến tổ kim dưỡng kiếm trong hộp, Hạ Tiểu Man nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Sư, sư tôn, thanh kiếm kia là... Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến thanh kiếm kia thời điểm, nàng cảm giác mình toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Không hề nghi ngờ, lúc trước động tĩnh đều là xuất từ nhà mình sư tôn cầm thanh kiếm kia. Trần Lương Sư xoay người nhìn về phía hai vị đệ tử. Giả bộ đáng tiếc giống như thở dài nói. Một cái không quá nghe lời hài tử, vốn muốn đem nó phóng xuất hít thở không khí. Kết quả là náo loạn một màn như thế. Kỳ thật coi như nghe lời, dù sao hắn vừa quát liền an tĩnh lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù giờ phút này Trần Lương Sư mặt ngoài bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại là nhấc lên ngập trời gợn sóng. Khá lắm, cái này nhất định là mở ra cái hy hữu thần khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.